Lại là tinh thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn. Khó trách tinh chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ lúc trước cùng Tần Trần như vậy căm thù. Tần Trần, chớ quên ngươi hứa hẹn. Mấy người đi vào quan tài đồng trong. Chỉ một thoáng, toàn bộ cấm địa bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Đáng sợ trấn áp chi lực. Nhanh chóng bao phủ, chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Cách chương.